Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 69, sự sống luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu vững vàng đứng chắn gió cho tất cả. Nó thậm chí còn hơi khom người xuống. Lợi dụng cơ thể cao lớn của mình cung cấp một lá chắn hoàn mỹ. Ngọn gió giữ lấy Boss làm trung tâm quét ra. Tất cả đều bị gấu đón nhận. Nó hơi trượt về sau một đoạn. Lại sừng sững không ngã. Bóng lưng dày rộng giờ phút này đáng tin biết mấy. Như ngọn núi lớn trống lên cả khoảng trời. Đám người lại nhao nhao thảo luận. Lần đầu tiên em thấy con gấu triệu hồi này lại đáng yêu đến như vậy. Hiểu tại sao lại có giới hạn nghề nghiệp rồi. Có triệu hoán sư cái khác hẳn. Triệu hoán sư sắp chui ra khỏi cống rồi ư, có đường vào phó bản rồi. Túc Mạc, hỏa thụ ngân hoa thay tôi. Cậu dùng gấu bảo vệ mọi người. Chú ý, gieo hạt chuẩn bị tới. Gió xuân 10 giây một lần. Quy luật của gieo hạt thì khó nắm bắt hơn. Lượng máu của Boss xuống 90. Tiết tấu công kích bắt đầu trở nên ngẫu nhiên. Ngoài gió xuân vẫn theo quy luật ra thì gieo hạt chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện. Giống như là để quấy rối. Cứ ở thời khắc mấu chốt là chui ra ngắt combo của đoàn. HP 86. Túc Mạc nhíu mày. Kỹ năng điểm danh của Boss vẫn chưa xuất hiện. Vãi nồi. Ngân hoa. Gấu của ông lọt gió. Dưa hấu vừa gào lên. Gió xuân đã ập tới thổi gã bay tận trời. Mấy người ở gần đó cũng bị thổi bay một đoạn. Hồng quả quả may mắn núp ở bên chân gấu. Thấy thế nói. Mấy người chả hiểu tinh túy của việc ôm đùi gì hết. Những người khác, Túc Mạc đứng ở bên chân còn lại. Nhìn háng gấu hở ra một cái khe. Gió thổi vù vù. Cậu cho gấu ngồi xuống đi. 6. Thanh Phong. Anh, cậu ta bay rồi. Hỏa thụ ngân hoa cũng bay. Y vội vàng chạy về. Xin lỗi, xin lỗi. Định chừa một cái lỗ cho mọi người đánh quái thôi mà. Không cẩn thận để lỗ hơi to. Túc Mạc nhắc nhở, chú ý, gió xuân sắp tới. Lần này hỏa thụ ngân hoa dứt khoát để gấu ngồi xuống như ngọn núi. Tất cả cơ động chạy lên đánh. Đếm nhầm thời gian, đúng giờ lại chạy ra sau gấu tránh gió. Cận chiến có thể đứng trước mặt nó đánh. Chú ý nằm xuống, bị thổi thì có gấu đỡ đằng sau rồi. Túc Mạc để hỏa thụ ngân hoa đặt gấu ở một vị trí khác. Đảm bảo mọi người sẽ không bị thổi đi. Chỉ huy, lợi dụng cơ thể nó, tìm vị trí thích hợp xả chiêu. Hỏa thụ ngân hoa nhớ tọa độ, thấy gần hết thời gian thì đổi gấu. Hỏa thụ ngân hoa, không thành vấn đề, nếu gấu triệu hồi không tử vong. Thời gian triệu hồi rất ngắn, gần như là không có CD. Chỉ khi nào nó tử vong, CD mới dài ra, nên chỉ cần hưu cho gấu. Nó chính là nơi tránh gió duy nhất trên thảo nguyên bao la này. Gió xuân và gieo hạt tới cùng lúc, mấy DPS đợi hết gió lại chạy ra dọn quái nhỏ. Nhưng vừa dọn xong quái nhỏ, Túc Mạc nhạy bén để ý động tác tay của đứa con mùa xuân đang đứng trên cây thay đổi. Cẩn thận, có thể sắp điểm danh. Túc Mạc liếc nhìn máu của mọi người, sau đó nhìn ra xa. Dưa hấu, hì hì hì, một trái dưa hấu siêu ngon. Mi tới làm chất dinh dưỡng cho ta có được không? Không một tiếng động, ngọn cỏ nhỏ vươn lên từ mặt đất lập tức quấn lấy dưa hấu vừa bị gió xuân thổi còn nửa máu. Một đòn đã khiến máu của gã về không. Dưa hấu, điểm danh tới quá đột ngột, mà công kích gần như diễn ra cùng lúc với tiếng nói của Boss. Khiến cho dưa hấu phán đoán sai ngay từ giây đầu tiên. Bị ngọn cỏ nhỏ dưới chân quấn lấy, Hồng quả quả định chạy tới cứu người, nhưng y mới chạy được mấy bước. Gió xuân lại tới rồi. Y đành phải lùi về. Đúng lúc này nhìn thấy một cái xác bị gió thổi lên. Phất phơ bay tới nơi xa. Hồng quả quả. Hỏa thụ ngân hoa. Ngầu nhỉ. Thanh Phong. Tôi cũng thấy thế. Dưa hấu. Nam. Những người khác không đành lòng nhìn phải quay đi. Tiếp tục đánh Boss. Hồng quả quả nhìn thi thể ngày một bay xa. Khó khăn lựa chọn giữa việc cứu người và ra hứng gió. Tự dưng em hiểu tại sao trên diễn đàn không có ai muốn nói về con Boss này rồi. Cũng hiểu vì sao nó lại là 7 sao. Chết rồi cũng không tha nữa. Quá đáng. Dưa hấu nói trong kênh. Cậu mà còn không tới cứu tôi sẽ còn bay xa nữa. Lúc này, một con gấu khác đáp xuống bên cạnh Hồng Quả Quả. Túc Mạc lời ít ý nhiều. Cứu người, những người khác dồn demic. Chú ý điểm danh, xuất hiện lần điểm danh đầu tiên. Sau đó kỹ năng đánh thức sự sống chính thức gia nhập combo của boss. Dưa hấu hồi sinh, được Hồng Quả Quả hưu đầy bình. Hai người mượn gấu của Momo trở lại đoàn. Hì hì hì, một trái dưa hấu siêu ngon. Mi tới làm chất dinh dưỡng cho ta có được không? Sao lại gọi tôi nữa? Dưa hấu bị cỏ bóp mất 70. Máu, được Hồng Quả Quả khẩn cấp hưu lên. Trong tất cả các nghề, thích khách có lượng máu thấp nhất. Nhưng dưa hấu vì trồng cao công kích, HP còn thấp hơn cả chỉ qua. Thành công trở thành người may mắn của đoàn. Trong tình huống cả đoàn phun máu thì HP của cậu thấp nhất. Đương nhiên sẽ chỉ gọi cậu rồi. Túc Mạc nói với Hồng Quả Quả. Hồng Quả Quả khống chế máu. Cần phải để máu của dưa hấu luôn thấp nhất đoàn. Dưa hấu, em gánh á. Cậu gánh là ổn nhất. Đầy máu nó tìm cậu. Mất máu cũng là cậu mất nhiều nhất. Cậu gánh là ổn nhất. Túc Mạc nói. Yên tâm đi, trị liệu sư của chúng ta rất ưu tú. Hồng Quả Quả được khen lập tức hăng tiết gà. Bé dưa cứ yên tâm. Anh chắc chắn sẽ cho bé là cục cưng ít máu nhất đoàn. Hỏa thụ ngân hoa hâm mộ. Ấy thích nhé, ông là đối tượng được trị liệu tập trung chăm sóc đó. Hồng Quả Quả, nên thấy vinh hạnh đi. Dưa hấu, ba, kỹ năng đánh thức sự sống này không phải là ngẫu nhiên. Thực tế kể cả khi gió xuân không ngừng tuôn ra thì nó vẫn sẽ chỉ gọi người chơi có HP thấp nhất. Chẳng qua do gió xuân cào máu, vạch máu xảy ra biến động mới khiến điểm danh thành ngẫu nhiên. Càng thêm nguy hiểm, trạng thái nửa máu mà bị nó đánh thì chắc chắn sẽ chết. Người chơi trong đoàn đều có kỹ thuật cao nên bọn họ đánh tới 70. Vẫn chưa xuất hiện tình trạng giảm quân số quy mô lớn. Đừng thấy kỹ năng của boss đơn giản mà nhầm. Thực tế thì ba chiêu. Tổn thương quần thể kèm đánh bay. Quái nhỏ cao công. Một hít nửa máu. Gặp tình huống không hưu kịp hoặc người chơi di chuyển kém là sẽ chết như ngả dạ. Cũng may họ có hai triệu hoán sư. Dù trị liệu không kịp dẫn đến gấu triệu hồi tử vong thì vẫn còn một triệu hoán sư khác sửa lỗi tiếp tục triệu hồi. Nhờ đó mà họ cũng bớt được sử dụng kỹ năng phòng ngự. Dồn damage tối đa, nhưng vấn đề cũng xuất hiện. Hỗn loạn ở giai đoạn đầu khiến lượng sát thương của họ bị hụt. Trước mắt không biết boss đứa con mùa xuân có cái luật điên cuồng ở HP nhất định không? Nếu có thì bọn họ quá xui. HP xuống 60. Kỹ năng ngày một dồn dập. Số lần di chuyển cũng tăng lên. Áp lực của hai trị liệu trở nên lớn hơn. Gấu của hỏa thụ ngân hoa cũng không chịu nổi gánh nặng ngã xuống. Túc Mạc triệu hồi gấu lên thay. Gió xuân ngắt quãng không đổi. Thời gian gieo hạt lại ngắn hơn. Sau đó là lĩnh vực không ai biết. Chú ý, boss sắp 50. Máu, Túc Mạc bình tĩnh lên tiếng. Mướp đắng chú ý thời gian dùng khiên cự sơn. Đào vàng ưu tiên bảo vệ tanker. Hỏa thụ chuẩn bị để tăng phụ. Nếu đồng thời xuất hiện 3 kỹ năng, chúng ta có 10 giây. Túc Mạc nói, mướp đắng đến cạnh gấu. Những người khác ưu tiên tránh gió xuân. Dưa hấu chịu chết, những người còn lại dọn quái nhỏ. Chú ý dồn damage vào một chỗ. Đừng lãng phí kỹ năng. Tất cả mọi người đã rõ. 51, 50, 95, 50, HP chạm vạch. Boss đưa tay, làm một động tác chưa từng thấy. Ngay sau đó gió giật khắp trốn. Ngoài gió xuân ra còn có vòi rồng dữ dội đang tản ra xung quanh. Đã mở cơ chế đặc biệt của cảnh xuân. Sinh sôi không ngừng. Sự sống luân hồi. Túc Mạc để gấu cúi xuống. Trận pháp phòng ngự của Úc Chan. Đại kiếm trận của pháp thuật kiếm. Trong gió dữ quay cuồng. Gấu khó khăn gồng mình. Chịu tấn công của vòi rồng. Gió xuân. Cũng vào lúc này. Quái nhỏ xuất hiện đông gấp đôi. Điểm danh đồng thời hai người. Trị liệu sư Hồng Quả Quả đã nâng máu cho tất cả. Nhưng máu của hai thích khách vẫn rớt xuống khoảng 57 giây. Túc Mạc lập tức nói. giết quái nhỏ gần mình nhất. Úc Chăn quả quyết dùng một trận pháp tụ quái, phối hợp với đánh lan của pháp thuật kiếm khống chế quái nhỏ. Vật lý kiếm, Thích Khách xông lên, dốc sức giết 8 con quái ở gần nhất. Không bắt được hết, Úc Chăn, còn 2 con nữa ngoài vòng. Túc Mạc lập tức nói, Hỏa Thụ Ngân Hoa, Cô Lang và Bạch Hổ. Hỏa Thụ Ngân Hoa hành động rất nhanh. Có, trước khi gió xuân thổi, 4 con thú triệu hồi của 2 triệu hoán sư cùng xông lên. Cả 2 hợp lực đánh giết 2 con quái cuối. Gió xuân đến, thú triệu hồi bị thổi bay. Tất cả mọi người ăn ý phối hợp, an toàn vượt qua kiếp nạn. Gió xuân thổi, tuần hoàn kỹ năng của boss khôi phục như cũ. Túc Mạc, có thể là ra theo tỷ lệ phần trăm máu. Mọi người về vị trí đánh boss, nhưng nguy hiểm chưa kết thúc. Cả đoàn đánh được một hồi đã lại nghe thấy boss non nớt hô 4 chữ sự sống luân hồi. Gió xuân rồi vòi rồng rồi gieo hạt rồi thắt cổ lại tới cùng lúc. Tất cả mọi người, vòi rồng thổi bay 3 người. Điểm danh thắt cổ chết chỉ qua. Gieo hạt thì gây tổn thương liên tiếp. 2 đợt combo đánh cho cả đám trở tay không kịp. Thoáng cái họ đã mất 2 người. Túc Mạc trầm giọng, những người khác dọn quái nhỏ. Hồng quả quả hưu tăng. Thay người, đào vàng cứu người gần nhất. Hỏa Thụ Ngân Hoa thả gấu ra. Đào vàng đi, tôi chắn gió cho ông. Đào vàng lập tức hành động. Hắn thành công cứu được chỉ qua. Chuẩn bị rút lui thì gió xuân lại xuất hiện. Gấu cản tổn thương cho hắn. Đúng vào lúc này, giọng nói non nớt của đứa con mùa xuân lại vang lên. Sự sống luân hồi, cái đờ mờ, nữa hả? Thanh Phong không nhịn được chửi bậy. Kỹ năng này là bà đúng không? Túc Mạc quả quyết nói. Không đánh quái nhỏ nữa. Dồn Demic Boss, người còn sống ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe chỉ huy. Dồn chiêu vào Boss, nhưng mà 3 lượt sự sống luân hồi liên tiếp. Vòi rồng, gió xuân khiến càng lúc càng có nhiều người bị thổi bay. Y sư và trị liệu sư CD không kịp. Máu của cả đoàn cực kỳ bấp bênh. Dồn Demic Boss được một lúc, đứa con mùa xuân bỗng ngừng lại. Không tiếp tục hô sự sống luân hồi nữa. Thanh Phong, hình như ngừng rồi. Túc Mạc lại nói, gom quái lại, dọn hết đi. Úc Chăn hỏi, đợt thứ 2 là bao lâu? Đợt thứ nhất khoảng chừng 20 giây. Đợt thứ 2 là 10 giây. Túc Mạc trả lời, cậu hơi do dự. Đợt 1 đánh sai, nó đã lợi dụng thói quen dọn quái nhỏ trước của chúng ta. Úc Chăn, phải thử lại, xem 40. Máu thế nào? Hỏa Thụ Ngân Hoa. Gì cơ? Hồng quả quả. Nghe không hiểu. Cứ hưu là được. Đào vàng. CD còn một lát nữa. Một đoàn 10 người. Trên đồng cỏ có 4 cái xác. Hồi sinh của đào vàng CD 3 phút một lần. Hồng quả quả 10 phút một lần. Sát thương của họ bị đứt đoạn. Dọn xong đống quái nhỏ. Mọi người tiếp tục đánh boss xuống 45. Thì thanh trạng thái của nó bỗng xuất hiện một biểu tượng mới. Sinh sôi không ngừng. Sinh sôi không ngừng. Cơ chế đặc thù của cảnh xuân. Tất cả quái trong bản đồ sẽ nhận được trạng thái mỗi 40 giây khôi phục 1. Máu. Trạng thái không thể xua tan. Apple. VKL. Còn tự hồi máu nữa. Dưa hấu. Khó quá rồi đấy. Thanh Phong. Chẳng trách có người nói trên diễn đàn là boss này siêu thịt. 40 giây hồi 1. Túc Mạc thoáng im lặng. Giảm tốc độ đánh. Đào vàng với hồng quả quả chuẩn bị kéo người. Máu của boss một lần nữa trở lại 46. Sinh sôi không ngừng biến mất. Nói cách khác, máu chạm vạch 45. Thì trạng thái này mới xuất hiện. Đào vàng và hồng quả quả luân phiên hồi sinh 2 người. Túc Mạc nói tiếp. Mọi người dồn Demic. Để ý 40. Máu. Mấy người còn sống bắt đầu dốc sức đánh, nhưng trong tình trạng mất 2 người, tổng sát thương khoảng 25 giây mới đánh được 1. Thanh máu của boss ngày một giảm, xuống tới 40, sinh sôi không ngừng biến mất. Tất cả mọi người nghe được boss thỏ thẻ, sự sống luân hồi, tất cả mọi người, luân cái em gái mày. Túc Mạc nói, kệ quái nhỏ, dồn Demic Boss, cả đội lập tức hành động. Lần này boss chỉ niệm sự sống luân hồi 2 lần. bọn họ mất 3 người. Những người khác cũng bị mớ kỹ năng lộn xộn đó dí cho chạy tới chạy lui. Nhất là trị liệu, phải cố gắng tìm được xác đồng đội trong bão tố. Mù mờ đứng giữa đồng cỏ rộng bát ngát. Một, mặc dù có ký hiệu đánh dấu, nhưng vẫn quá khó tìm. Dưa hấu nằm đất đã lâu. Cảm thấy gió trên thảo nguyên này sao mà rét lạnh. Bèn chủ động nói, hay là đánh lại đi. Những người khác kỳ vọng nhìn về phía chỉ huy Momo. Úc Chan, tiếp tục à, Túc Mạc hiểu. Đã có ý tưởng, đương nhiên là tiếp tục. Tất cả mọi người, sau đó tất cả mọi người được trải nghiệm cảm giác cuốn theo chiều gió. Mờ mịt nghe lệnh chỉ huy, đánh tới 30, máu thì y sư đào vàng bị quái nhỏ hội đồng chết. Cả đoàn trông cậy vào trị liệu may mắn của Hồng Quả Quả. Máu lúc cao lúc thấp, tim nhảy đùng đùng nghe lệnh, đánh tới 25, còn 6 người nhưng ai nấy đều còn một chấm máu. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ hít đất cả lũ. Người còn sống cuối cùng cũng nghe được chỉ huy nhả ra. Còn lại thì không đủ damage. Mướp đắng thoát boss đi. Chúng ta đánh lại. Bang trái cây nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghe thấy là mướp đắng thoát boss thì giật mình. Dưa hấu đang định nói. Từ từ, giọng nói đầy khí thế của mướp đắng đã vang lên. Được, vậy anh thoát đây. Bang trái cây. Sữa bò trộn mướp đắng. Một chiến sĩ vì đủ thịt đủ cứng mà trở thành tanker phụ của đoàn Đạp Vân Trung. Khắp thiên hạ không có boss nào anh ta không tăng được. Nhưng có một thông tin gần như ai cũng biết. Do phòng ngự và HP của mướp đắng quá cao. Cao đến mức bị hệ thống đánh giá lại. Trừ bớt tốc độ di chuyển. Hiện mướp đắng đang là người chơi có tốc độ di chuyển chậm số 1 thiên hoàn. Không có số 2, 2. Đánh đến bây giờ, mướp đắng nghe lệnh rút chiếc khiên cắm trước mặt boss lên. Với thanh máu 80, bắt đầu chạy marathon 120m với tốc độ gần như là đi bộ. 2. Những người khác, Túc Mạc cạn lời. Mướp đắng, anh đi nhanh hơn chút được không? Hỏa thụ ngân hoa sôi động cổ vũ. Bang chủ cố lên, còn 80m nữa thôi. Người anh già mướp đắng vác đao trên vai tiếp tục đi lên phía trước. Không thành vấn đề, thoát ngay đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thề là nó dài, 69 chương mà đã là hơn 275k chữ Việt. GT, 310k chữ Trung. Nói chứ bộ này tôi edit khá nhanh. Do tính hoàn nó trong năm nay mà tháng 11 tôi đi chơi không edit nên giờ đang cố gắng chạy chương. Nhưng hậu quả là bị đau tay. Mà do đau tay nên mai chỉ đăng một chương thôi nhé. Cách chương.